Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1129, chương 1131, thân phận bị người ta biết. Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, Hạ Lị Lị tức giận nói, Hạ Minh, không phải ta nói ngươi, ngươi tại Giang Châu thành phố cũng có một đoạn thời gian, ngươi cũng hẳn phải biết. Muốn từng bước một đi lên, vậy thì phải theo cơ sở làm lên. Ngươi bây giờ cũng một năm, cái gì đều không có học đến. Cho dù là hiện tại chuẩn bị cho ngươi một cái hào cương vị, ngươi cũng cái gì cũng không biết. Đến lúc đó sẽ chỉ cản. Ngươi trước nhìn hai năm nhà kho, các loại có cơ hội, tại để đinh tín cho ngươi để bạt đi lên. Dạng này ngươi cũng nhiều một ít lịch luyện. Lịch luyện. Hạ Minh nghe vậy cười lạnh, từ tốn nói, không có ý tứ, ta đổi cái này cái gì lịch luyện không có hứng thú. Hạ Minh đã không muốn lại nơi này tiếp tục chờ đợi. Mình tại nói thế nào cũng là Hạ Lâm tập đoàn lão tổng. Nổi danh như vậy tồn tại, Hạ Lị Lị không biết cũng coi như, cũng thua thiệt đến chính mình nhị bá còn tại Giang Châu thành phố lăn lộn. Bất quá có một chút Hạ Minh còn thật không biết. Tuy nhiên hắn rất nổi danh, nhưng là đồng thời không phải người nào đều biết hắn. Cái này Hạ Thiên Quyền một nhà thì tuyệt đối là một cái kỳ hoa. Hạ Thiên Quyền cả nhà không thế nào truy tinh, đến mức Hạ Lị Lị thì càng sẽ không truy tinh. Hạ Lị Lị đồng dạng truy cầu đều là thời thượng, hy vọng có thể chen người xã hội thượng lưu. Cho nên xưa nay không chú ý cái lưới này phía trên đồ, vật. Riêng là vận động loại hình đồ, vật. Đương nhiên Hạ Lị Lị cũng không phải chưa nghe nói qua Hạ Minh cái tên này. Dù sao cũng là Hạ Lâm tập đoàn chủ tịch. Nhưng là Hạ Lị Lị căn bản liền không có đem cái kia Hạ Minh cùng cái này Hạ Minh đặt chung một chỗ. Ở trong mắt nàng, Hạ Minh chính là mình một cái cùng thân thích. Một cái cùng thân thích đột nhiên biến thành đỉnh phong thổ hào. Cái này nói ra ai mà tin a? Cho nên, đây cũng là vì cái gì Hạ Thiên Quyền cả nhà căn bản không biết Hạ Minh thân phận nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có đem hai cái này Hạ Minh thân phận cho đặt chung một chỗ. Đoán chừng cái này muốn là đổi thành người nào, cũng sẽ không tin tưởng. Chính mình nguyên bản một cái cùng thân thích. Đột nhiên biến thành 100 tỷ nhà giàu a. Chí ít bọn họ là không tin. Ngươi, Hạ Minh ngươi người này làm sao như thế không thức thời a. Hạ Lị Lị đã vô cùng bất mãn. Hắn thấy, có thể trợ giúp Hạ Minh tìm nhìn nhà kho công tác. Đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Rất xứng đáng Hạ Minh. Nhưng là Hạ Minh không nguyện ý. Khiến Hạ Lị Lị trên mặt có chút khó coi. Nhưng mà, lúc này Lý Mỹ Quyên lại là nhiều hứng thú nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cái nhìn này, lại là mang theo một loại thâm thúy. Chờ một lát ta phải thật tốt nói cho một chút tam thúc. Hạ Lị Lị hừ một tiếng. Nói, ha ha. Hạ Minh cười nhạt một tiếng. Cũng không có đem Hạ Lị Lị lời nói để ở trong lòng. Nói cho hắn biết cha lại có thể thế nào. Nói trắng ra, Hạ Thiên Quyền tuy nhiên có 10 triệu, nhưng là tại cái này Giang Châu thành phố, có 10 triệu hay xảy ra, cái này 10 triệu đặt ở Giang Châu thành phố, thật rất không đáng chú ý, thật giống như ao cá bên trong phổ thông cá một dạng. Đâu đâu cũng có, nếu như nói Hạ Thiên Quyền có thể giá trị con người 1 tỷ trở lên. Có lẽ cũng có thể tiến vào bọn họ cái vòng này. Cũng biết thân phận của hắn. Nói trắng ra thì Hạ Thiên Quyền chút thực lực ấy. Liền tiến vào cái vòng này tư cách đều không có. Lại làm sao có thể biết thân phận của hắn. Có một câu nói. Vật họp theo loài. Người lấy nhóm phân chia. Cái dạng gì người thì cùng cái dạng gì người chơi cùng một chỗ. Câu nói này không có chút nào sai. Ta đã không có chuyện gì. Biểu tỷ nếu như ngươi không có chuyện gì. Như vậy ta liền đi trước. Ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Hạ Minh bình thản cười một tiếng. liền chuẩn bị rời đi nơi này. Ngươi, Hạ Lị Lị bị tức đến xanh mét cả mặt mày, rất lâu nói không ra lời. Hạ Lị Lị rất tức giận. Hạ Lị Lị nói, được, đã ngươi không nguyện ý, như vậy ngươi thì cả đời làm nông dân công đi. Đi thôi đi thôi. Hạ Lị Lị rõ ràng trở nên không kiên nhẫn. Lúc này Hạ Minh cũng không có nói cái gì. Sau đó đứng dậy, cũng không quay đầu lại định rời đi nơi này. Cùng lúc đó, tại lầu này phía trên, tựa hồ có người nhìn đến Hạ Minh, khiến hắn một trận cuồng hỉ. Vậy mà lại ở chỗ này đụng phải Hạ Lâm tập đoàn lão tổng. Thật sự là quá tốt, đang lo không có cơ hội tiếp cận hắn đâu. Nói đến đây, người này nhanh chóng từ trên lầu đi xuống dưới. Không sai mà lúc này Hạ Minh lại là đã rời đi nơi này. Đúng lúc này, Lý Mỹ Quyên cũng là cười cười nói. Lị Lị, ngươi trước cùng bạn trai ngươi trò chuyện. Ta còn có chút việc, muốn đi trước. Lý Mỹ Quyên cũng không đợi Hạ Lị Lị nói chuyện, dứt khoát liền trực tiếp rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh rời đi về sau, lúc này từ trên lầu người trung niên kia cũng đi xuống. Trung niên nhân mặc lấy âu phục, mang theo một cỗ cấp trên khí thế, cho người ta một loại không giống bình thường cảm giác. Lúc này người trung niên này nhanh chóng đi đến Đinh Tín bên cạnh, nhướng mày, nói, Đinh Tín, vừa mới đi cùng với ngươi người trẻ tuổi đâu? Triệu, Triệu Tổng. Đinh Tín nhìn đến trước mắt người trung niên này về sau, Đinh Tín giật nảy cả mình. Trước mắt người này có thể là công ty mình đại lão bản. Nói cách khác hắn chỗ ở công ty chính là người này. Hắn chỗ ở công ty cũng là giá trị 1 tỷ trở lên. Vô cùng có tiềm lực. Hỏi ngươi lời nói đâu? Triệu Tổng nhướng mày, lạnh lùng nói ra. Triệu Tổng, ngài nói là người nông dân kia công sao? Hắn là bạn gái của ta đệ đệ. Hắn đã đi. Đinh Tín có chút không rõ. Nhà mình lão tổng tìm hắn làm gì? Chẳng lẽ nhận biết? Không cần phải a, không là bạn gái mình trong nhà một cái cùng thân thích sao? A, cũng không đúng a, người này tựa hồ cũng có chút quen mắt a. Lúc này Đinh Tín đột nhiên cảm giác Hạ Minh xác thực vô cùng nhìn quen mắt, chỉ bất quá trong lúc nhất thời không nghĩ lên. Lúc này Đinh Tín đột nhiên nghĩ đến, cái này giống như cùng cái nào đó ngôi sao thể thao rất tương tự a. Thế nhưng là còn không mang theo Đinh Tín tới kịp cẩn thận nghĩ, Triệu Tổng lại là giận tím mặt. Nông dân công, ngươi nói Hạ tiên sinh là nông dân công? Triệu Tổng nghiêm nghị quát lớn, Đinh Tín, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng không cần tới công ty đi làm. Triệu Tổng thoáng cái liền có thể cảm giác nói, cái này Đinh Tín tám thành là đắc tội Hạ Minh, có thể lấy nông dân công xưng hô Hạ Minh. Đinh Tín tất nhiên cần phải tội Hạ Minh. Đối với mình bọn thủ hạ tính cách, hắn vẫn là vô cùng dài. Không phải vậy lời nói, hắn cũng không phải là một cái công ty lão tổng. Triệu Tổng, ngài, Đinh Tín thoáng cái mắt trợn tròn. Ngươi đây mẹ, đều là cái gì cùng cái gì? Nói đem chính mình khai trừ thì khai trừ, cái này đem mình làm cái gì? Ngươi cái gì ngươi? Triệu Tổng cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là ai, cũng xứng cùng Hạ tiên sinh so. Chính là ta ở trước mặt hắn cũng muốn cung cung kính kính kêu một tiếng Hạ tiên sinh. Được, ngươi lập tức thu dọn đồ đạc cút ngay. Trong công ty không cần loại người như ngươi. Soát, lúc này Hạ Lị Lị lại là có chút phẫn nộ, tức giận nói, ngươi người này tại sao như vậy a? Dựa vào cái gì vô duyên vô cớ khai trừ người khác? Vô duyên vô cớ khai trừ người khác? Ha ha, Triệu Tổng cười một tiếng, để ý tới đều không để ý đến Hạ Lị Lị, tựa hồ là căn bản khinh thường để ý tới Hạ Lị Lị. Trực tiếp rời đi nơi này, khí này Hạ Lị Lị không được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.